Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. 128 trước mặt mọi người rút ra năng lực. Cầu đề cử. Bầu không khí phảng phất vào giờ khắc này cứng lại. Katakuri đám người hoàn toàn không nghĩ tới. Tại dưới tình huống như vậy, Usopp lại còn là ra tay. Phải biết hiện tại Usopp nhưng vẫn là thân ở vòng vây chính giữa A. Chính xác trên ý nghĩa, vạn quốc trên địa bàn không quá dễ dàng xuất hiện công kích. Trừ phi là Usopp như vậy người điên, hoặc là tối ác thời đại những thứ kia vô pháp vô thiên gia hỏa. Capone Bét cũng ở đây hiện trường. Mặc dù Usopp là hắn mang đến, nhưng là từ Usopp bị hắn đưa đến nơi này sau đó, hai người cũng chưa có sâu hơn tiếp xúc. Thấy Usopp không chút do dự liền động thủ, Capone Bét khiếp sợ sau khi cũng có chút căm tức. Căm tức nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là bởi vì Usopp nguyên nhân để cho nguyên bản kế hoạch chấp hành ngoài ý nói, như vậy hắn chuẩn bị rất lâu ám sát kế hoạch cũng liền sau đó sinh non. Tại ngày hôm qua uy hiếp Caesar chế tạo ra đầy đủ để cho suy yếu Big Mom hoàn toàn tử vong độc khí. Đạn sau đó, Capone Bét cảm giác gần đây tốt vô cùng. Hắn làm tôn trọng sự tình. Không ra ngoài dự liệu nói, liền sẽ dựa theo hắn dự đoán đến. Bất quá, Usopp làm như vậy, Capone Bét rõ ràng cho thấy không nghĩ tới. Thậm chí hiện tại hắn đều có chút hối hận để cho Usopp loại người này đi tới nơi này. Usopp bị bắt cũng còn khá. Nếu là chạy trốn nói, Big Mom khẳng định sẽ biết tin tức này. Dù sao hắn con cái cùng chiến đấu viên thoáng cái tổn thất 5 cái nhiều. Coi như Katakuri lại to gan lớn mật, cũng không dám tại cái này trong chuyện làm ra cái gì giấu giếm động tác. Tên hỗn đản này, những lời này cũng coi là Capone Bét lời thật lòng. Hiện tại nếu là có thuốc hối hận, hắn khẳng định không mang theo người này đi tới vạn quốc. Cũng bởi vì như vậy, Capone Bét hiện tại thần sắc thật là đặc biệt thích hợp như bây giờ cảnh tượng. Usopp thoáng nhìn mắt thấy đến lúc đó, thậm chí đang cảm thán Bét tên hỗn đản này diễn kỹ. Usopp nơi nào biết, hiện tại Capone Bét nếu là có thể thật giết chết hắn, tuyệt đối không sẽ do dự. Theo Usopp giơ tay chém xuống, kỳ thực cũng chính là đi qua một cái nháy mắt thời gian. Hiện tại Usopp động tác nhìn tựa hồ có hơi quái dị. Khom người xuống tựa hồ nhặt lên thứ gì. Nếu không phải nhiều như vậy mắt nhìn đến, tất cả mọi người nhanh hoài nghi Usopp có phải hay không nhặt được cái gì. Nhưng là thực tế thì không có thứ gì. Sau đó, Usopp tay trái thành chảo hình, hướng về phía đã chết đồ ngọt điểm tâm ba tướng tinh chi nhất Cracker. Thần sắc trên mặt vô cùng trịnh trọng. Người cái này to gan lớn mật hỗn đản. Katakuri hiện tại tức giận dị thường. Usopp cái này loại tân nhân lại dám can đảm ở trước mặt mình. Chút nào do dự cũng không có giết chết Cracker đám người. Đang lúc Katakuri chuẩn bị kêu mọi người chen nhau lên, để cho cái này nửa chín nửa sống tân nhân kiến thức một chút tân thế giới kinh khủng thời điểm. Một món sự tình xảy ra, để cho hắn cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Một viên ác ma quả thực đang chậm rãi thành hình. Cho dù là tứ hoàng tử nữ, tại tân thế giới oai phong một cõi bọn họ, cũng chưa bao giờ từng thấy như thế kỳ quái một màn. Tại Usopp tay trái thành chảo trạng trước mặt, một viên ác ma quả thực lại càng ngày càng rõ ràng. Người này rốt cuộc chấm ngoặc kép, làm sao có thể, là ta hoa mắt sao? Ác ma quả thực không phải như vậy xuất hiện đi. Chấm ngoặc kép, cái này thối tiểu quỷ, là ác ma quả thực năng lực giả sao? Không thể nào, kia lại là Âu Bồi kéo bơ quả thực. Ta lúc đầu nhưng là tự mình thấy Âu Bồi kéo ăn cái này quả thực. Cho dù là gặp qua người bọn họ, hiện tại cũng thật sự là không thể nào tin nổi chính mình con mắt. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người tất cả ngây tại chỗ. Cũng không có ngay từ đầu liền phát động tấn công. Usopp năng lực nhìn thật sự là quá quỷ dị. Đã không có nói chuyện Katakuri, nguyên bổn đã xanh mét sắc mặt, trong nháy mắt càng xanh mét. Một bên từ trong khiếp sợ tránh thoát được Bét phát hiện điểm này, Katakuri sắc mặt chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì quỷ dị sự tình? Người này rốt cuộc, chấm ngoặc kép, bởi vì Capone Bet tin tưởng, Usopp không sẽ ra tay với chính mình. Ít nhất tạm thời sẽ không xuất thủ. Cho nên dù là Usopp thủ đoạn quỷ dị như vậy, Capone Bet cũng mau tốc độ từ trong khiếp sợ tránh thoát được. Tài năng phát hiện Katakuri biến hóa. Nhìn xong Katakuri thần sắc sau đó, Capone Bet khó tin nhìn Usopp. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Còn có cái gì sự tình có thể làm cho càng khiếp sợ? Không phải đâu. Chấm ngoặc kép, vận khí lại tốt như vậy. Nguyên bổn chính là tùy tiện thử xem. Usopp đã tận lực áp chế chính mình kinh ngạc thần sắc. Vẫn bị những người khác để ở trong mắt. Cũng có thể thấy được rồi như vậy sự tình. Thứ một lần sử dụng Usopp, cũng là rất khẩn trương. Hóa giải kỹ năng ngưng. 1x% tỷ lệ có thể vồ lấy ra ác ma quả thực năng lực giả trong cơ thể ác ma quả thực. Usopp hoàn toàn không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì thành công. Usopp cũng biết, hiện tại chính mình để lại cho mình thời gian không nhiều. Phải thừa dịp hắn người còn đang do dự thời điểm hành động. Usopp ngay sau đó hướng về phía Cracker sử dụng luyện chữ kỹ năng. Hóa giải kỹ năng luyện. 100% vồ lấy ác ma quả thực năng lực giả trong cơ thể ác ma tạo thành mới tinh ác ma quả thực. Còn như những người khác, Usopp không có thời gian một vừa thử nghiệm. Như vậy sẽ hao phí quá nhiều thời gian. Hóa giải kỹ năng luyện kỹ có thể khôi phục thời gian là 10 giờ. Sau đó, một viên mới tinh ác ma quả thực. Lại một lần tại trước mắt mọi người càng ngày càng rõ ràng. Đây là, chấm ngoặc kép, Cracker đại ca năng lực, bánh bích quy quả thực. Salad Monder khó tin nhìn tại Usopp trong tay phải chậm rãi thành hình ác ma quả thực. Đối với Usopp mà nói, ác ma quả thực tác dụng chỉ có thể là dùng để bảo thẻ. Đã liên thiêu nóng quả thực như vậy hệ Loza đều buông tha hắn. Đối với Big Mom đám này con cái năng lực không có gì quá nhiều ý tưởng. Ác ma quả thực khắc tinh sao hắn là. Chấm ngoặc kép, mọi người đều biết. Một khi ác ma quả thực năng lực giả tử vong. Như vậy hắn năng lực. Liền sẽ ở đại hải một cái góc nào đó lần nữa tạo thành một cái tân ác ma quả thực. Chờ đợi bị người phát hiện. Đây là cái thế giới này luật sát. Trước đây không lâu Black biết tích đánh vỡ cái này loại luật sát. Bắt đầu trắng trợn săn thú năng lực giả, tựa hồ hắn có thể cướp lấy người khác năng lực một dạng. Bất quá Black biết chưa bao giờ tại trường hợp công khai sử dụng qua. Cho dù là cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm cướp lấy dâu trắng quả chấn động, cũng là tại to lớn miếng vải đen bên dưới tiến hành. Nhưng là hôm nay, một tên tại trước mặt bọn họ, đang lúc bọn hắn tầm mắt đạt tới trước mắt. Liền hoàn thành cái này không phải tư nghị sự tình. Hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Ngay sau đó, một chút ý nghĩ liền sinh ra. Nếu Usopp có thể cướp lấy ác ma quả thực năng lực giả năng lực. Mặc dù là tại tử vong dưới trạng thái. Như vậy, Usopp có thể hay không tại năng lực giả còn sống thời điểm. Liền trực tiếp cướp lấy đây. Nơi này rất nhiều người. Đều là ác ma quả thực năng lực giả. Bởi vì Usopp quỷ dị biểu hiện, dù là đã kịp phản ứng, cũng không dám vọng động. Không thể không nói, những người này thật đúng là mới đúng. Hóa giải kỹ năng một mặt khác, chính là tổ hợp kỹ năng, ngưng luyện. Cho dù là phía bên kia còn sống, cũng bị hoàn toàn không thấy một điểm này. Hơn nữa còn có 30% tỷ lệ cướp lấy thành công. Còn như thất bại là hình dáng gì? Usopp không biết. Có lẽ sẽ tạo thành một chút tổn thương hoặc là tử vong. Hoặc là chính là căn bản không có bất kỳ sự tình. Thành công cướp lấy là dạng gì? Usopp cũng không biết. Năng lực giả mất đi năng lực sau đó. Sống hay chết. Chỉ có chờ Usopp sử dụng qua sau đó mới biết. Bất quá Usopp hiện tại rõ ràng đã không có cơ hội thí nghiệm. Bởi vì sử dụng luyện cái này phân giải kỹ năng. Cần chờ đợi 10 giờ. Tài năng lại lần sử dụng. Như vậy thiết lập không chỉ có đối với không có thời gian hạn chế có lưu tác dụng. Đối với tổ hợp kỹ năng ngưng luyện. Cũng giống như vậy. Như vậy. Đừng sợ. Tới. Biệt khắc chế chính mình. Bơ quả thực đã bị Usopp bỏ vào mang theo người sách tay chính giữa. vừa mới đạt được bánh bích quy quả thực, hiện tại đang bị Usopp ném ra. Đến, không trung, rất nhanh có trở lại Usopp trong tay. Bánh bích quy quả thực bị Usopp ném tới ném đi. Mỗi một cái, đều tại đập ở tại bọn hắn trái tim. Năng lực giả chỗ quái dị, nếu là không cẩn thận, khả năng liền sẽ tạo thành không cách nào bù đắp thất bại. Trên cái thế giới này nhưng là có rất nhiều có được quái dị năng lực ác ma quả thực. Mọi người trong lòng bắt đầu cho là, Usopp mặc dù có thể đánh bại Cracker, phỏng chừng cũng là bởi vì Cracker trong hắn quỷ dị năng lực. Nếu có thể giết chết Cracker, như vậy, cũng là có thể giết chết chính mình. Người nào cũng không nguyện ý thứ nhất đến so xét Usopp. Bất quá bọn hắn không quan tâm thời gian trôi qua. Usopp quan tâm, hắn khát máu mặc dù đã tăng lên cực lớn thời gian sử dụng. Từ nửa giờ tăng lên tới 7-15 phút. Bất quá, đây không phải là Usopp lãng phí lý do. Nếu thế nào cũng phải đánh một trận. Như vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Mà còn, Usopp còn muốn ở chỗ này soát điểm thẻ đây. Tại ngưng luyện kỹ năng này không cách nào sử dụng sau đó. Thẻ cũng là một cái lựa chọn tốt. Các ngươi không được. Như vậy, chấm ngoặc kép, ta tiến lên. Giờ anh lạc. Hiện tại Usopp chưa từng có từ trước đến nay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.